sắc khí tràn đầy. Chương 85, 4, thế hệ nữ quyền thời Phục Hưng cùng Pít Tông sao vận động quy định phạm vi hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Quân hoàn thành nhiệm vụ trở về, cô nhìn một lượt số liệu của mình trên bản thống kê. Hài lòng gật đầu một cái. Đương nhiên, nếu cái độ tinh khí kia có thể tăng lên càng nhiều thì cô càng vui mừng hơn. Tên họ, Thẩm Quân, tuổi, 25, giá trị nhan sắc, 88/100, điểm mị lực, 45/100, kỹ năng chiếm lấy, tính khí, 2500, 10000, thuộc tính, chữa khỏi cấp D, tinh thần cấp C, nhu mị cấp F, tích phân, 1500, cái thuộc tính nhu mị này là đối với nhiệm vụ sắp tới có liên quan phải không? Thẩm Quân chỉ vào số liệu trên bản hỏi hệ thống 419. Muội muội thật thông minh, chính là rất quan trọng nha. Thân thể muội càng trở nên mềm mại, ở trong cơ thể bất kể là loại dương VT nào tiến vào, đều khiến nam nhân trở nên điên cuồng, rất có sức hấp dẫn. Hệ thống 419 ngữ khí vui mừng nói. Thẩm Quân nghe xong chỉ muốn mắng người. Có cái gì tốt để tôi dùng tích phân đổi hay không? Thẩm Quân nghĩ vẫn nên nghe theo lời 419 đề cử đi. Vẫn là hữu dụng hơn tự thân vận động. Kiến nghị muội muội đổi viên tránh thai. Thời hạn hiệu lực là 10 năm. Nếu muội muốn trong lúc tiến hành nhiệm vụ liền mang thai thì có thể không cần mua viên tránh thai. Thẩm Quân một đầu đầy hắc tuyến. Thế nhưng lại phải dùng tới thứ này. Thôi đành nghe theo vậy. Hy vọng thật sự có hữu dụng. Cách chương.